Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, cuối cùng khảo hạch. Lâm Hiên ở bước thứ hai trong tranh thời gian càng ngày càng dài. Đã từ từ đến đệ tam nén nhang thời gian. Càng ngày càng nhiều người vây xem đi lên. Lúc này mới cách bao lâu thời gian? Hắn hiện tại cũng nhanh đem thời gian gấp bội. Bị qua cái này bước thứ hai họa thí luyện. Cũng vì đó thật sâu sợ hãi. Hiện tại Lâm Hiên lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Quả thực bất khả tư nghị. Không sai biệt lắm ba nén nhang, Liễu Kim Nguyên từ bế quan trong đi ra. Chứng kiến Lâm Hiên ở bước thứ hai trong tranh đợi không sai biệt lắm ba nén nhang lúc. Hắn nắm chặt nắm đấm. Trong mắt vẫn là lấp lánh không cam chịu ánh mắt. Vốn tưởng rằng sau khi xuất quan, có thể phản siêu Lâm Hiên. Hiện tại xem ra là mình lời nói vớ vẫn thôi. Lấy hắn bây giờ có thể lực nơi nào có thể chống đỡ lâu như vậy. Rất nhanh đệ tam nén nhang thì thuận lợi bị Lâm Hiên đạt được. Rất thuận lợi đạt tiêu chuẩn. Nhưng hắn cũng không có tuyển chọn chấm dứt. Mà là tiếp tục ở nơi này bước thứ hai trong tranh điên cuồng tu luyện tiếp. Hắn chính là muốn đạt được cực hạn mới có thể ly khai. Không đến cực hạn là không có chọn rời đi. Có thể quá nhiều đợi một hồi. Là có thể nhiều lĩnh ngộ một hồi. Ba nén nhang. Xem ra thuận lợi thành công. Mới một lần thì thành công. Xem ra còn có thể tiếp tục kiên trì xuống. Thành Liên. Xem ra ngươi đúng giờ ở giữa có chút ngắn. Hẳn là dài một chút mới được. Hoa Thành chủ cười nói. Không cần. Ba nén nhang thì với hàm ý hắn có thể có cùng những thiên tài kia đệ tử sức đánh một trận. Nếu như liền điểm ấy cũng không có. Vậy tới thần vực không có ý nghĩa gì. Thành Liên tiên tử bên khóe miệng câu dẫn ra nụ cười. Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này tìm được cái bảo vật. Đồng dạng là hạ giới người tu luyện. So với hắn bắt đầu năm đó ta cũng mạnh hơn không ít. Kim Trúc công kích càng ngày càng dày đặc. Đã sắp đến nhục thân mắt không cách nào nhìn thấy bước. Duy nhất chính là mấy trăm cây. Thậm chí hàng ngàn cây kim trúc đồng thời đánh xuống đến. Kèm theo kinh người tiếng nổ mạnh. Nhấc lên sóng lớn đã lấn át vùng trời này. Lúc này Lâm Hiên nguyên lực trong cơ thể tiêu hao thất thất bát bát. Hắn chứa đựng ở hồn châu bên trong những nguyên lực đó sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Trước đó ở bộ ra hấp thu những linh nguyên đó đàm. Hiện tại sớm đã dùng quang, còn lại hoàn toàn dựa vào tự mình sức chịu đựng. Rốt cục sắp đến cực hạn sao, Lâm Hiên cảm giác tay đều nhanh cầm không được vàng này côn. Điên cuồng công kích để cho thân thể hắn có chút không chịu nổi. Cái này nhấc lên sóng lớn thật sự là quá cứng rắn. Mỗi lần công kích qua đi, kim côn đều không chịu nổi này cổ sóng lớn. Hắn cơ hồ là thân thể ngạnh kháng qua. Ở kim sắc sóng lớn ma sát qua đi, thân thể hắn thì ít một tảng lớn nhục thân, nhất định chính là ở chịu tội. Hắn chính là ở nơi này dưới trạng thái, vẫn cắn răng kiên trì, có thể quá nhiều kiên trì một điểm chính là một điểm. Thời gian giống như ước nguyện của hắn, nhanh chóng đi tam trụ bán hương đẩy mạnh đi, nhưng tất cả chung quy có một phần cuối, không ngừng ngưng tụ kim trúc, tựa hồ tính nhẫn nại hao hết. Vô số cây thật lớn kim trúc quán xuyến mà xuống. Rải rác vùng trời này. Mẹ, đây là phạm quy chứ? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn ngưng kết thành một khoảng trời kim trúc. Đem khu vực này đều bao trùm. Hắn vẫn tránh cái gì? Trốn vào mặt đất. Lâm Hiên không chút do dự hóa thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Đi mặt đất điên cuồng quán xuyến mà xuống. Đang không có bị nhấc lên sóng lớn trước đó. Vẫn có thể dễ dàng quán xuyến xuống phía dưới. Chỉ là xuyên qua kim trúc càng nhanh một chút. Trong chớp mắt thì đánh xuống đến. Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Đau đớn kịch liệt đánh tới sau khi. Ý thức liền ra hiện ngắn ngủi tiêu thất thân thể hắn hóa thành bụi bậm. Thình thịch, Lâm Hiên từ nhập thần họa trong bị bắn ra đến. Lui về phía sau đạp mấy bước. Từng ngụm thở dốc đợi. Lần này tiêu hao vượt qua xa trước đó hiệu quả. Tì nói tức đều kém chút không kịp thở. Nhưng hắn hay là trước quên thở. Đi bên cạnh nhìn lại. Đợi chứng kiến thời gian lúc. Khóe miệng hắn vừa vẽ ra nhàn nhạt mỉm cười tam trụ bán hương. Là, hắn không riêng thành công đạt được ba nén nhang. vẫn vượt qua nửa nén hương thời gian. Chớ xem thường cái này nửa nén hương thời gian. Hậu kỳ càng ngày càng khủng bố. Có thể quá nhiều kiên trì một cái hô hấp thời gian chính là lợi hại. Bước thứ hai, họa tam trụ bán hương. Được. Lão giả tiến lên đưa cho Lâm Hiên một khỏa đan dược. Cười nói. Thực sự là thành tích tốt. Khen thưởng 30 ngày tìm hiểu thời gian. 30 ngày tìm hiểu thời gian. Đây là kinh khủng bực nào khen thưởng. Trước đó Lâm Hiên thu được cao phân lúc. Tối đa thì khen thưởng 2 thời gian 10 ngày. Bây giờ không có đánh bại bước thứ hai họa. Ngược lại đạt được 30 ngày tìm hiểu thời gian. Đủ để chứng nhận bước thứ hai họa độ khó cao bao nhiêu. Nếu như đánh bại bước thứ hai họa. Đó nhất định chính là dùng khủng bố để hình dung. Khen thưởng thì không chỉ chừng này thiên số. Dựa theo bọn họ thuyết pháp. Nếu như thật có thể đánh bại cái này bước thứ hai họa. Như vậy tổng hợp lại trình độ cũng có thể cùng hư linh kỳ cường giả ngạnh hám. Lâm Hiên dùng đan dược sau khi. Một dòng nước ấm dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Khôi phục thân thể hắn tiêu hao. Quả nhiên là tốt đan dược. So với hạ giới đan dược cũng muốn giỏi hơn không ít. Trong nháy thì khôi phục không sai biệt lắm một nửa nguyên lực. Không đợi những người khác đến ăn mừng. Lão giả chính là chúc mừng đạo. Thành chủ đại nhân gọi ngươi đi tới lầu các một chuyến. Có chuyện quan trọng cho biết. Lâm Hiên gật đầu một cái. Ở nói lời cảm tạ sau khi. Chính là cất bước liền hướng lầu các bên kia đi tới. Nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi. Thành chủ gọi hắn đi một chuyến. Vậy khẳng định không thể chậm trễ. Lời này truyền vào những người khác trong tai lúc. Đó chính là mặt khác một phần hàm nghĩa. Ở thông qua bước thứ hai họa ba nén nhang sau khi. Phải nhận được thành chủ triệu kiến. Phần đãi ngộ này có phải hay không quá tốt điểm. Để cho Liêu Huy Minh bọn họ cũng không nhịn được hâm mộ. Đây chính là có thực lực đãi ngộ. Chỉ có thể ước ao. Đố kỵ không được. Trước mắt thì có cơ hội làm cho hắn môn có thể được triệu kiến. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có năng lực này. Cho nên chỉ có thể nhìn. Liễu Kim Nguyên sắc mặt hắng giọng. Nhìn tam trụ bán hương thời gian. Cảm giác tâm lý rất trầm. Cũng rất khó chịu. Tiền bối. Vãn bối tham gia bước thứ hai họa thí luyện. Hắn cắn chặt hàm răng. Vẫn không chịu thua. Liễu Kim Nguyên là tâm tình gì? Lâm Hiên khả năng liền không xen vào. Ngược lại tâm tình của hắn rất tốt. Khi hắn lại tới đến lầu các lúc. Thấy là hai đại cường giả mặt nở nụ cười. Hiển nhiên là đối với hắn biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Thành chủ, Thanh Liên tiên tử, vãn bối đã thành công thông qua ba nén nhang thời gian. Cuối cùng cũng không đủ cô phụ Thanh Liên tiên tử cho nhiệm vụ. Lâm Hiên thì cung kính nói ra. Hừm, người biểu hiện có chút ngoài chúng ta dự liệu. Nhưng coi như hợp tình hợp lý. Người nếu là không có phần này ngộ tính nói. Chắc là đi không đến ở đây. Thanh Liên tiên tử lấy ra một viên ngọc giản. Đưa cho Lâm Hiên nói ra. Đây là bước thứ hai họa ngọc giản. Bên trong ghi chép ta trước đây đánh bại bước thứ hai họa cảnh tượng. Cái này đối với ngươi có chút giá trị tham khảo. Cảm ơn tiên tử. Lâm Hiên kích động địa nhận lấy. Hắn hiện tại cần nhất chính là cái này. Bước thứ hai họa thật sự là quá khó khăn. Nếu có thể có tham khảo nói. Cũng biết đi cái dạng gì phương hướng. Có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Không cần tạ ơn. Ta chỉ hy vọng ở sau một thời gian ngắn. Ở cuối cùng trong khảo hạch có thể thu được thành tích tốt. Có thể vẫn duy trì đệ nhất danh. Cũng đã là không làm. Thất vọng ta cho ngươi nhiều đồ như vậy. Thanh Liên tiên tử cười nói. Cuối cùng khảo hạch. Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này còn có cuối cùng khảo hạch thuyết pháp. Convert by. King Killer. Hết chương.